Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, cái này đế vương tâm à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Doco Cao Bai 012 đã tặng nguyệt phiếu cõi đời này nam tử. Đều thích người đẹp, mỹ nhân ở trước, dù là hoàn cảnh lại tồi tệ. Cái này người đàn ông cũng có thể làm cho mình hưng phấn. Nói thí dụ như Lý Thế Dân, hắn bây giờ liền đặc biệt nhớ cùng mỹ nhân ân trạch một phen. Mà hắn đi tới Ôn Nhu tẩm cung sau đó, thật vẫn hãy cùng Ôn Nhu chém giết một hồi. Có thể là bịt quá lâu, có thể là gần đây thành Trường An tình huống để cho Lý Thế Dân phiền lòng. Cho nên cái này một chàng chém giết tới kéo dài. Tới nhanh mạnh, tấn mãnh Ôn Nhu đều cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Hai chân như nhũn ra, run rẩy, chém giết sau khi kết thúc. Lý Thế Dân cũng có điểm mệt mỏi. Ôn Nhu nằm ở Lý Thế Dân trong ngực. Nói, Thánh Thượng có phải là có tâm sự gì hay không? Lý Thế Dân sờ Ôn Nhu bóng loáng bả vai. Nhìn hắn có chút ửng đỏ trào lưu gò má. Nói, Thái Thượng Hoàng băng hà, trẫm không dám để cho những người khác biết, có thể lại muốn tìm người nói chuyện phiếm. Nghe được tin tức này, Ôn Nhu cả người đều không khỏi được run một cái. Nàng không nghĩ tới, Lý Uyên lại vào lúc này băng hà. Nếu như tin tức này truyền đi, đối với Lý Nguyên cảnh nghiệp lớn nhất định là có trợ giúp chứ. Dĩ nhiên, nàng cũng biết Lý Nguyên cảnh bị tống giam. Nhưng chỉ cần quân phản loạn vọt vào, Lý Nguyệt Cảnh là có thể không có sao. Bất quá, lúc này Ôn Nhu cũng không có biểu hiện rất bình tĩnh. Nàng đột nhiên khóc, Thái Thượng Hoàng làm sao băng hà, Thánh Thượng nén bi thương à. Lý Uyên giàu gì cũng là Ôn Nhu công công. Công công chết, nàng như thế khóc một chút cũng là phải. Lý Thế Dân khẽ than một tiếng, không nói gì nữa. Hai người nằm ở trên giường tán gẫu một phen. Bất quá Lý Thế Dân cũng không có ở Ôn Nhu trong phòng đợi thêm. Rất nhanh liền lui đi. Hôm nay quân phản loạn bên ngoài, Lý Uyên lại băng hà. Hắn sự việc hơi nhiều, phải mau sớm tới xử lý. Mà đang ở Lý Thế Dân rời đi Ôn Nhu tẩm cung sau đó, Ôn Nhu lập tức viết một phong thơ. Hắn phải đem Lý Uyên băng hà tin tức cho lan rộng ra ngoài, để cho những quân phản loạn kia tiến hành lợi dụng. Người đến, ra lệnh một tiếng, một cái Ôn Nhu thân tín liền chạy tới. Nương nương có gì phân phó, đem phong thư này đưa đi. Này một thân tín lĩnh mệnh sau đó sẽ phải rời khỏi Ôn Nhu tẩm cung. Có thể vừa lúc đó đã rời đi Lý Thế Dân, đột nhiên hao tổn trở lại, thấy Lý Thế Dân đột nhiên xuất hiện, bất kể là Ôn Nhu vẫn là tên thân tín kia, sắc mặt cũng hơi đổi, khẩn trương một chút. Lý Thế Dân nhưng là cười, ái phi đây là cấp cho ai đưa tin à? Hiển nhiên, Lý Thế Dân đều thấy được, Ôn Nhu có chút khẩn trương, liền vội vàng nói, không, chưa cho ai viết thơ, chính là tùy tiện viết viết. Luyện chữ, viết không hay, ta để cho cung nữ vứt. Lý Thế Dân nói, tới, để cho chấm xem ái phi chữ có phải là thật tốt như vậy hay không. Lý Thế Dân vừa nói thì phải, nhận lấy lá thư này. Bất quá lúc này, Ôn Nhu đột nhiên hờn dỗi đem lá thư này đoạt mất. Không muốn mà, không muốn mà, thần thiếp chữ tốt như vậy xem, thánh lên sau khi xem, nhất định sẽ giễu cợt người ta. Ôn Nhu nũng nịu, vậy bộ dáng nhìn Lý Thế Dân không nhịn được liền lại phải kích động. Bất quá, lần này Lý Thế Dân nhưng là không có để ý Ôn Nhu nũng nịu. Ha ha, cười một tiếng. Yên tâm, chấm không lấy cười ngươi. Chính là xem, vừa nói, Lý Thế Dân đưa tay phải bắt lá thư này. Có thể vừa lúc đó, vốn là nũng nịu Ôn Nhu, đột nhiên tóe ra một cổ sát ý tới. Người hắn hướng Lý Thế Dân trên người nhào tới. Trong tay không biết lúc nào đã nhiều một cây dao găm. Lá thư này Lý Thế Dân thấy sau đó, liền toàn đều hiểu, như thế, hắn ngược lại không như tiên hạ thủ vi cường. Nàng là Lý Nguyên Cảnh chết cờ, mà cái gọi là chết cờ, chính là muốn liều chết người, ám sát Lý Thế Dân. Hắn vậy không sống được, nhưng hắn không quan tâm. Vậy một dao rất nhanh, rất sáng, kẹp theo một cổ mút trời dùng mình. Mắt xem, cái này một dao thì phải đâm vào Lý Thế Dân trên ngực. Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên né người tránh thoát. Đưa tay liền bắt được Ôn Nhu cánh tay. Ngay sau đó dùng một chút lực, Ôn Nhu trong tay dao liền rơi vào trên đất. Hiển nhiên, Ôn Nhu là có một ít võ công căn cơ, nhưng không hề cao. Luyện võ là một kiện rất bị khổ sự việc. Hơn nữa đối với phụ nữ thân hình cái gì cũng có nhiều ảnh hưởng. Lý Nguyên Cảnh là phải dùng hắn tới hấp dẫn Lý Thế Dân. Như vậy, vì để cho hắn giữ vóc người cái gì, dĩ nhiên là rất ít để cho hắn luyện võ. Một cái cũng không thế nào đánh nhau qua người. Lại tại sao có thể là Lý Thế Dân loại này từ trên lưng ngựa đánh hạ Giang Sơn người đối thủ? Ôn Nhu rất nhanh liền bị chế phục. Ôn Nhu trong tròng mắt mang ai oán, mang tức giận. Ngươi sớm biết, Lý Thế Dân nhún nhún vai. Hoàng hậu là bị người cho độc chết. Hậu cung tất cả mọi người, chấm cũng hoài nghi, mà nhất hoài nghi, chính là ngươi, chẳng qua là chấm không hiểu à. Chấm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại muốn hại chết chấm hoàng hậu. Lúc này Lý Thế Dân, sắc mặt kinh khủng dữ tợn, tựa như một con dã thú. Nghĩ tới hoàng hậu, hắn liền tức giận muốn giết người. Có thể ở chỗ này trước. Hắn nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát, thậm chí không chút nào biểu lộ ra, thậm chí còn cùng Ôn Nhu lên giường. Như vậy đế vương tâm, để cho Ôn Nhu đột nhiên cảm thấy một hồi khủng bố. Cả người thậm chí cũng dùng mình một cái, Thái Thượng Hoàng băng hà tin tức, chấm sẽ không để cho người bất kỳ truyền đi. Ngươi lấy là chấm liền tín nhiệm ngươi như vậy, sau đó nói cho ngươi. Lý Thế Dân hừ một tiếng, bất quá là phải thử dò ngươi một chút thôi, không nghĩ tới Lý Nguyên Cảnh đều đã bị bắt, ngươi còn muốn thay hắn bán mạng. Nói ra lời này thời điểm, Lý Thế Dân trong giọng nói có như vậy một chút ê ẩm cảm giác. Có thể là thành tựu người đàn ông, lòng tự ái của hắn bị ảnh hưởng đi, ở hắn xem ra, mình đối với Ôn Nhu tốt như vậy, nàng muốn cái gì? Cũng cho hắn, hậu cung ân sủng, muốn liền cho, người phụ nữ này, hẳn bị mình chinh phục. Nếu như hắn thật bị chinh phục, Lý Thế Dân cũng không ngại vẫn ẩn núp đi xuống. Dẫu sao Ôn Nhu rất đẹp, hắn bỏ không được giết Ôn Nhu. Nhưng nếu như Ôn Nhu lòng không có ở đây mình nơi này, như cũ ở Lý Nguyên Cảnh nơi đó, vậy hắn Lý Thế Dân còn giữ người như vậy làm gì? Giữ lại để cho trong lòng mình ấm ức sao? Lý Thế Dân người đàn ông lòng tự ái rất được tổn thương. Ôn Nhu nhưng là vào giờ khắc này cái gì cũng không sợ. Ngươi là một giả mù sa mưa người đàn ông, ta Ôn Nhu sẽ thích ngươi. Đừng có nằm mộng, ta vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi người như vậy. Ngươi Lý Thế Dân tự cho là đúng người anh hùng. Có thể ngươi cái này người anh hùng là dùng huynh đệ ngươi máu tươi đổi lấy, không cố kỵ gì Ôn Nhu, nói chuyện tự nhiên cũng không có làm sao suy tính, dù sao làm sao kích thích Lý Thế Dân nói thế nào. Lý Thế Dân thật giết hắn, tốt nhất, như vậy hắn thì cũng không cần chịu đựng hành hạ, nhưng mà, hắn như vậy mắng thời điểm, Lý Thế Dân nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng, mặc cho Ôn Nhu mắng, bất quá. Cùng Ôn Nhu mắng xong sau đó lúc ngừng lại, Lý Thế Dân nhưng là phất phất tay, phân phó nói, người đâu, đem người phụ nữ này đánh vào lãnh cung, không có chấm cho phép, người bất kỳ không cho đi xem xét, đem lãnh cung đình viện, cho ta khóa chặt, cái này sợ rằng là đối với một người phụ nữ lớn nhất hành hạ và trả thù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.